Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thú hàng năm đều kéo đến xâm chiếm, đội quân thủ vệ tường thành tổn thất một đám lại một đám. Năm thứ hai Bạch Phúc Ấm từ lính trinh sát trở thành lính thủ thành, trong một đợt tiến công của hung thú không may chiến tranh loạn lạc bất hạnh bỏ mình. Xác chết của nàng được binh lính cột vào thiết khóa phía trên kéo trở về, dung nhan đã bị nanh vuốt phá hủy đến mức biến dạng. Thi cốt được đốt thành tro dựa theo nghi lễ nhà binh đưa về huyện Nhạc Sơn. Phụ thân của nàng là Bạch Lâm vì thương tâm quá độ dẫn đến việc bệnh cũ tái phát, từ đó nằm trên giường không dậy nổi. Khỏi nói cũng biết người thương tâm nhiều nhất chính là Đinh Nhiêu, nàng vừa bi thống lại hối hận, dằn vặt bản thân lẽ ra ngày đó không nên đem Bạch Phúc Ấm cùng nhau tòng quân, bằng không lúc này nàng ấy đã có thể gả cho người tốt hơn mình thanh thản ổn định mà ở nhà giúp chồng dạy con, sinh hoạt an ổn giàu có. Không đến mức cuối cùng phải lâm vào bước đường vạn kiếp bất phục, trở thành một mạt cô hồn đơn độc ở lại bên cạnh Trường Thành. Tự đó về sau Đinh Nhiêu lúc thi hành nhiệm vụ đều như biến thành người khác, dị thường tích cực cùng dũng mãnh, làm gương cho binh sĩ phía sau. Nơi nào đầy rẫy nguy hiểm nàng càng phải tham dự, Sở Ngu nhiều lần khuyên can đều không có hiệu quả. Mỗi lần ra ngoài trở về, trên người nàng đều là vết thương chồng chất. Nhớ đến 5 năm đẫm máu trước kia. Một ngày cuối thu, một bầy hung thú quy mô lớn ồ ạt kéo đến xâm chiếm trung doanh, tình huống lúc ấy thập phần khẩn cấp. Toàn thể đội nữ binh đều nhận được lệnh xuất trận, chiến bào màu lam kiêu hãnh bay múa trên chiến trường tàn khốc, đem một đám lại một đám hung thú chém giết hầu như không còn một mống. Nhưng cái giá phải trả thật sự quá lớn, từng vị tỉ muội lần lượt tẫn mệnh bên dưới tường thành, quan cảnh thập phần thảm thiết. Xác quái thú chồng chất lên xác người. Bên dưới lấp ló chiến bào nhuốm máu tung bay. Cảnh tượng hùng tráng bi ai, ôi thê thảm biết bao. Sở Ngu chân trái bị dây thừng cuống lấy, vô pháp tránh né đòn công kích của một con hung thú to lớn. Nhìn thấy Sở Ngu sắp bị hàm răng to lớn của nó cắn mất, Đinh Nhiêu đôi mắt đỏ tươi quên đi bản thân mình đang bị trọng thương, cắn răng liều mạng bay đến trợ giúp nàng. Huyết lệ ướt nóng của đối phương phun đầy mặt Sở Ngu. Người kia trong miệng sặc máu tươi khó khăn cất tiếng nói. A, Ngu, đừng sợ. Sở Ngu cấp tốc mang theo Đinh Nhiêu chỉ còn vài hơi thở cuối cùng trở lại doanh địa. Nàng ấy bỏ lại hết trách nhiệm và sứ mệnh trên lưng dặn dò nàng vài câu, mỉm cười với nàng một tiếng rồi nhắm mắt xuôi tay, bắt đầu hành trình lên đường đoàn tụ với người mình yêu. Sở Ngu chịu đựng bi thống, gạt nước mắt cầm đao theo thủ vệ quân trở lại tiến hành liều chết vật lộn với đám quái thú. Cùng nhiều mặt kỳ nhân dị sĩ ngoan cường chống cự. Đến chiều tối các nàng đánh bại thủ lĩnh hung thú đầu đàn, tiêu diệt đám tử địch còn sót lại, cuối cùng đoạt được thắng lợi. Sau khi trận chiến kết thúc, toàn bộ mảnh đất chiến địa trước cổng thành trải rộng vô số thi thể, rất nhiều nhi nữ anh hùng vô pháp trở về nhà, người thân bọn họ nhận được tin điều vô cùng đau lòng, khóc đến nỗi tê tâm liệt phế. Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại, Sở Ngu rốt cuộc có thể xuất ngũ trở về nhà. Ai ngờ vừa trở về liền nhận được tin sét đánh, phụ thân của mình bệnh nặng không được chữa trị đã qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc người Bạch gia tìm được hắn đã chết trên giường từ lúc nào, vì nể chút tình nghĩa cuối cùng mới thay nàng giải quyết tốt chuyện hậu sự. Còn muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, Sở Ngu quỳ gối trước mộ phụ thân khóc không thành tiếng. Mấy năm nay xem qua quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt làm nàng nguyên bản tính tình hoạt bát nhiệt huyết bắt đầu trầm xuống. Nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Mấy tháng đầu trở về cả người Sở Ngu giống như cái xác không hồn, mỗi ngày mơ mơ màng màng sinh hoạt. Chuyện cũng đã qua, Sở Ngu từ đó tính tình trầm lặng đơn độc sống một mình. Nàng từ nhỏ đã ở trong Bạch phủ cùng Bạch Phúc Ấm lớn lên, tay chân chưa từng đụng đến việc đồng án. Ruộng đất trong nhà đều là cho người khác thuê lại. Trên người cũng không có kỹ năng thêu thùa may vá. Mấy năm sinh sống trong quân đội chỉ lưu lại cho nàng một thân sức lực cùng kỹ xảo đánh nhau, vừa trở về nàng cũng vô pháp tìm được công việc phù hợp để mưu sinh. Cơ duyên xảo hợp khiến nàng lơ đãng đi đường đụng phải một lão đồ tể, ông ta nhìn ra trên người nàng có một cổ khí tràn tàn nhẫn. Từ đó ông ta đi đâu cũng đem nàng mang theo bên người dạy nàng giết heo, vì thế nàng mới có nghề nghiệp kiếm cơm nuôi sống bản thân. Khi nàng vừa hồi hương, Bạch gia liền kêu người đưa nàng về phủ, Bạch lão gia đối với sự tình năm đó còn canh cánh trong lòng. Sở Ngu vốn dĩ muốn từ chối nhưng nhớ đến ngày đó Đinh Nhiêu liều lĩnh cứu mình một mạng, lúc hấp hối cố hết sức nói những lời khiến nàng khắc cốt ghi tâm cả một đời. Đinh Nhiêu nói năm đó lúc nàng mang theo Bạch Phúc Ấm rời đi, dù là vô tình hay cố ý thì nàng cũng đã có lỗi với bọn họ. Bạch phụ bệnh tật ốm yếu, đệ đệ Bạch Phú Hồng tuổi vẫn còn nhỏ, toàn bộ Bạch gia chỉ trông cậy vào một mình Ấm Nhi. Bây giờ chuyện đã đến nước này, nếu Sở Ngu có thể sống sót trở về, nàng hy vọng Sở Ngu có thể thay nàng cùng Phúc Ấm hỗ trợ chiếu cố toàn bộ Bạch gia chi phủ, nếu không nàng chết cũng không thể nhắm mắt. Đối với sự tình của hai vị tri kỷ năm đó, Sở Ngu ngay từ đầu còn có chút oán khí. Nhưng thời gian theo bọn họ ở biên quan giết địch, nhìn thấy sinh mệnh của mỗi người kỳ thật rất nhỏ bé, chút chuyện nhỏ này thật sự không đáng để nhắc tới. Hơn nữa trong trận chiến kia nguyên đáng lẽ người chết đi chính là mình, nếu không phải Đinh Nhiêu. Sở Ngu lại nghĩ tới Bạch Lâm, đây là người từ nhỏ đã khiến nàng vô cùng khâm phục. Ông ta đã cứu tánh mạng của cha con hai người, tuy rằng hắn thân thể suy nhược, nhưng cơ chí lại ôn tồn lễ độ. Lúc còn rất nhỏ đã cho nàng đi theo Bạch Phúc Ấm cùng nhau niệm thư, biết nàng thích võ nghệ không nói hai lời liền bỏ tiền ra đưa nàng đi theo một vị võ sư có tiếng học chút quyền cước công phu. So với Sở tiên sinh thì Bạch Lâm càng giống phụ thân của nàng hơn. Nàng sau khi trở về quê hương cũng thường xuyên đi thăm Bạch Lâm, hắn khi thì thanh tỉnh khi thì hỗn độn, có đôi khi sẽ nói một vài lời khó hiểu. Sở Ngu sở dĩ vẫn luôn lưu tại Bạch Phủ giúp đỡ ngoại trừ nguyên nhân bởi vì Đinh Nhiêu cùng Bạch Phúc Ấm, nguyên nhân còn lại cũng là bởi vì nàng cảm thấy nàng nợ ân tình của hắn. Vì thực hiện di ngôn của Đinh Nhiêu, còn có sự chiếu cố thuở ấu thơ của Bạch Lâm đối với nàng, hơn nữa phụ thân qua đời cũng là do Bạch Phủ giúp đỡ mai táng. Sở Ngu dù bị oan cũng không lên tiếng thanh minh, im lặng chịu đựng chỉ trích của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay trừ bỏ việc giết heo bán thịt, thời gian còn lại nàng vẫn luôn ở lại Bạch gia chi phủ hỗ trợ. Mà hệt giờ Bạch Lâm mắc bệnh nặng nằm trên giường thần trí không rõ, gia tộc cũng chỉ còn lại Bạch lão gia chủ cùng cô con dâu Đinh Thị đảm đương mọi chuyện lớn bé trong nhà. Bạch Phúc Hồng vừa tròn 18 tuổi không thể gánh vác được gia nghiệp đang trên đà lụi tàn này. Quy trình nuôi kén tơ lụa cả đời kỳ công tạo ra bởi vì không ai chăm sóc cũng xuống dốc không phanh. Vài năm trở lại đây Bạch Phủ chi tiêu vẫn luôn dùng vốn liếng ban đầu, trên cơ bản không có nguồn tiền nào thu vào. Hai tháng trước bọn họ đem tòa nhà lớn bán đi, một nhà bốn người cộng thêm mấy người hầu chen chúc sinh hoạt trong gian nhà phủ. Lúc trước Sở Ngu vì phương diện hỗ trợ vẫn luôn ở tại phủ đệ, bọn họ thà đem phòng ở bán đi cũng không lưu lại cho nàng một phòng. Hết cách nàng đành phải trở về trong thôn, chỉ là nhà cửa lâu năm không có ai tu sửa đã sớm sụp đổ. Nàng chỉ có thể lấy sơn động trong núi dọn vào đó ở, lụa tơ tằm của Bạch gia từ khi sáng lập đến nay vẫn luôn dựa vào Bạch Lâm mới có thể phát triển. Nhưng ông ấy thân thể từ nhỏ đã không tốt, sau này vì cứu phụ thân của nàng mới rơi xuống nước, nguyên khí vì thế bị hao tổn, sức khỏe khi tốt khi xấu. Cho đến khi nhận được tin tức nữ nhi Bạch Phúc Ấm chết trận, hắn chấn kinh đến mức lâm vào hôn mê, cơ nghiệp nhà họ Bạch cũng dần dần đi vào con đường sụp đổ. Người nhà họ Bạch ngủ chưa dậy nàng đã đi ra ngoài giết heo, buổi sáng cùng khi mãn bán thịt, buổi chiều còn phải giúp bọn họ xử lý một ít việc nhỏ trong cửa hàng, làm việc mệt mỏi cả ngày dài cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Bọn họ đã tung quẫn đến nỗi phải bán nhà, hại nàng phải bôn ba qua lại giữa huyện thành cùng Phù Dung thôn, đi đi về về trên quãng đường rất dài. Việc này thật sự rất bất tiện nên quãng thời gian sau này nàng không đến đó hỗ trợ họ nữa. Xuất ngũ trở về tính đến nay cũng đã được 5 năm, khoảng thời gian này nàng giúp đỡ Bạch gia đã đủ nhiều. Bạch lão gia chủ tuổi tác tuy đã lớn nhưng Đinh Thị vẫn còn tráng niên, Bạch Phú Hồng cũng đã trưởng thành. Nàng vì hai vị tri kỷ đã cố hết sức làm tròn nghĩa vụ, cũng không thể bắt nàng cả đời làm trâu làm ngựa nuôi dưỡng bọn họ. Sở Ngu đã 2 tháng không đến phủ đệ, lúc này bọn họ sai người tới kêu cũng không biết là có ý gì. Đặt chân vào đại sảnh. Nàng trước sau như một hướng về phía Bạch lão gia vấn an, ông ta vẫn như lúc xưa trưng ra gương mặt ghét bỏ, chỉ có Đinh Thị đứng kế bên là mang vẻ mặt ngượng ngùng. Lão gia, không biết gọi ta lại đây là có chuyện gì? Không có việc gì thì ta không thể kêu ngươi đến đây sao? Ngươi nhìn ngươi xem, vừa đi ra ngoài có 2 tháng đã không rảnh lo chuyện bên này. Có phải hay không ngươi ước gì lão nhân ta chết đi ngươi liền có thể vỗ tay tỏ ý vui mừng? Mấy năm nay Sở Ngu nghe ông ta nói mấy lời khó nghe như vậy cũng đã dưỡng thành thói quen. Lão già này vẫn luôn đem chuyện của Bạch Phúc Ấm Tử Trận cùng tai họa toàn gia đổ hết lên đầu của nàng. Mỗi lần gặp mặt nói chuyện đều là dùng côn dùng gậy, có lúc sai người làm đánh nàng cũng không chút nương tay. Nhưng hôm nay đã khác ngày hôm qua, Sở Ngu ở bên ngoài sống ngày tháng tiêu dao tự tại càng thêm yêu thích cách sống này. Từ khi cưới vợ buổi chiều mỗi ngày nàng xong việc trở lại Phù Dung thôn đều có thê tử hiền hậu hiểu biết lòng người cùng. Nữ nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt bát đáng yêu hoan nghênh nàng trở về. Cuộc sống đơn giản mà viên mãn. Hiện giờ trở lại Bạch Phủ nàng chỉ cảm thấy nơi này âm lãnh ám trầm làm người ta thập phần không thoải mái. Lại nghe được lão già này nói ra mấy lời chói tai như vậy nàng càng cảm thấy cả người khó chịu. Vì thế ngữ khí nói chuyện cũng không tốt đẹp gì. Lão gia, bên này có ngài cùng thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia hiện giờ cũng đã trưởng thành. Ta ở bên ngoài bận rộn lo chuyện sinh kế của mình, sau này nếu là không có việc gì quan trọng thì đừng đến tìm ta. Hỗn trướng, ngươi chẳng lẽ đã quên năm đó là ngươi xui khiến A Ấm đi tổng quân hay sao? Nếu không phải ngươi dụ dỗ nàng như thế nào sẽ chết? Nếu nó không chết Lâm Nhi cũng sẽ không bởi vì thương tâm quá độ mà ốm đau không dậy nổi. Ta không thể tưởng được ngươi hiện giờ lòng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa, muốn đem chúng ta đá sang một bên. Bạch lão gia nghe nàng nói tức khắc dung nhan giận dữ, một tay ôm ngực mặc kệ thể diện chửi bới nàng thậm tệ. Chuyện xảy ra đã lâu Sở Ngu cũng lười đi giải thích, sống lưng thẳng tắp nhìn chằm chằm lão già ngang bướng kia, ánh mắt khiến người ta không rét mà run. Nàng ngửa đầu đem từng câu từng chữ nói ra rõ ràng. Ta cùng A Ấm xưa nay không có tư tình, nàng năm đó đi tòng quân cũng không phải do ta xúi giục. Cụ thể là ai các ngươi chắc hẳn còn rõ hơn ta, các ngươi nhìn kỷ vật nàng ấy lưu lại ngần ấy năm còn không biết hay sao. Nhưng vì cái gì còn vẫn luôn muốn trói buộc ta, ngài cùng thiếu phu nhân trong lòng biết rõ ràng ta bất quá là niệm ân tình ngài tiễn phụ thân ta đến cuối đoạn đường. Còn có di nguyện A Nhiêu cùng A Ấm giao phó ta mới đáp ứng hỗ trợ chiếu cố các người. Mấy năm nay ta đã tận tình tận nghĩa với Bạch gia. Đinh thị nhìn thấy Sở Ngu tức giận, vội lên tiếng trấn an tinh thần của nàng. A Ngu à ngươi mau bình tĩnh lại, cha ta không phải có ý tứ này, hắn bất quá là thương tâm quá độ mới nói năng không lựa lời. Ta biết ngươi là hài tử tốt, hiện giờ cơ nghiệp nhà ta ngày càng lụn bại. A Hồng đi học người ta trồng hoa trong nhà kính cũng đã thất bại. Trong nhà đã không còn tiền nhiều như trước, về sau ta còn phải dựa vào ngươi mới có thể tiếp tục chống đỡ. Sở Ngu sống trên đời mấy chục năm, trừ bỏ 5 năm tòng quân, thời gian còn lại cơ hồ đều là sống cùng người nhà họ Bạch. Bọn họ là dạng người gì làm sao nàng không biết, Bạch lão gia tính tình lớn hơn trời, ông ta không cho phép bất luận kẻ nào phản bác lời ông ta nói. Bạch gia năm đó có thể tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng chủ yếu cậy vào con của hắn là Bạch Lâm, nhưng lão gì này kiêu ngạo cho rằng đó là công lao của mình. Thời thế thay đổi, cơ nghiệp nhà bọn họ đã suy tàn nhưng ông ta vẫn không chịu thu liễm bản tính khó ưa này. Mà Đinh gia trước kia cũng là danh gia vọng tộc, từ khi bà gả đến đây liền được hưởng phúc. Ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua thẳng đến khi phu quân của mình xảy ra chuyện, nàng từ đó liền mất đi chỗ dựa vững chắc. Cũng chỉ có thể ngóng trông nhi tử hào hào niệm thư. Hy vọng một ngày nào đó kim bảng đề danh, nàng vẫn còn cơ hội tiếp tục làm phu nhân hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng nhi tử còn chưa thành tài, trong nhà chỉ còn hai cửa hàng nhỏ bán kén tơ lụa sinh ý thập phần ảm đạm, có đôi cả tháng không thu được chút lợi nhuận nào. Cũng may mấy năm nay Sở Ngu ra tay giúp đỡ không ít, ngay cả một ít dụng cụ gia dụng trong nhà đều do đứa nhỏ này đem đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta chỉ mới rời đi có 2 tháng Đinh thị mới phát hiện gia nghiệp này thật sự quá khó để nàng có thể một mình chống đỡ. Nàng đương nhiên biết trong lòng hai người này đang nghĩ cái gì, bởi vì hồi đáp ân cứu mạng của Đinh Nhiêu nàng mới chịu thương chịu khó vì bọn họ trả giá nhiều như vậy. Mấy năm nay nếu mấy người này có thể từ thảm cảnh vực dậy, từ bỏ thân phận phú quý trước đây ra ngoài tìm kế sinh nhai. Tìm đường thoát khỏi vũng bùn tăm tối này thì đã không đến mức đi tới tình trạng khó xử như bây giờ. Hồi tưởng đến cảnh họ đem tòa nhà lớn bán đi mua lại tòa nhà nhỏ, cũng chưa bao giờ tính đến chuyện lưu cho nàng một phòng tâm càng thêm nguội lạnh, Bạch lão gia thậm chí từng nói. Hàng thịt của ngươi không tính là xa, phía sau quầy không phải còn có một cái phòng nhỏ hay sao? Ngươi cứ việc dọn đến ở trong cái phòng đó, buổi chiều về phủ hỗ trợ là được. Lúc ấy cả người nàng một mảnh nản lòng toái chí, nhưng hôm nay bọn họ còn dám lên mặt làm vẻ ta đây, thật đúng là làm người ta cảm thấy buồn cười. Phụ thân ta nhiều năm qua vẫn luôn đi theo lão gia, chuyện của A Ấm ta vẫn chưa từng giải thích với cha một lần, cho nên người mới hổ thẹn rời đi, cuối cùng cũng tránh không được đạo lý sinh lão bệnh tử. Chuyện này nói ra phụ thân ta cũng không nợ Bạch phủ các ngươi cái gì, nhưng lúc ấy lão gia tìm phụ thân ta tạo áp lực, khẳng định là không thể thiếu một ít lời lẽ đe dọa đi. Bạch lão gia năm xưa lúc tìm sở phụ nói chuyện dùng lời lẽ khó nghe thế nào nàng trốn trong phòng đều nghe được hết, sở ngu không có bị điếc. Sau vẫn là bởi vì nợ người ta một mạng mới tình nguyện trở về làm trâu làm ngựa, năm năm này nàng chưa từng làm cho hai vị bằng hữu của mình thất vọng. Chỉ là lão đầu ngoan cố này không coi ai ra gì, được một tấc lại muốn tiến một thước. Người coi trọng tình nghĩa như sở ngu còn không thể nén giận huống hồ là kẻ khác. Cha ngươi rời đi là bởi vì hắn trột dạ, nếu ngươi không có làm ra chuyện tày trời hắn tội gì phải tách khỏi đãi ngộ tốt như vậy, nói đến cùng vẫn là do ngươi làm sai. Bạch lão gia thân mình vẫn còn tính là khỏe mạnh, tuy thân thể có vẻ suy yếu nhưng mỗi câu nói thật ra trung khí mười phần. Ta không có làm gì sai, ta chưa từng kích động bất luận kẻ nào theo ta tòng quân. Ta cũng chưa bao giờ cùng nam tử hoặc nữ tử có tư tình qua lại. Chỉ có ta vì các người mấy năm nay bận trước bận sau làm trâu làm ngựa, lão gia cư nhiên đem mấy việc đó để ở trong mắt, người thật sự làm cho ta vô cùng thất vọng. Sở ngu nhếch mép cười lạnh, xem ra bạch lão gia tử quả nhiên vẫn trước sau như một, ngang bướng hồ đồ. Còn nữa, tòng quân là nghĩa vụ của mỗi người cần phải thực hiện, nhi nữ đại chu chúng ta đều lấy việc quốc gia đại sự đem lên hàng đầu. Bọn họ ở bên ngoài không tiếc thân mình cùng quân xâm lược đầu rơi máu chảy bảo hộ ranh giới, bảo vệ từng tấc đất của các ngươi. Vậy mà hôm nay ông cư nhiên vì chuyện con cháu tham gia quân ngũ mà lấy làm hổ thẹn, không phải là đang dẫm đạp lên vong hồn của mỗi một binh sĩ sao? Nếu để cho biên quan tướng sĩ nghe được không biết họ sẽ có cảm tưởng gì, phúc ấm dưới suối vàng nếu biết các người hồ đồ như vậy nàng chết cũng không an lòng. Không thất vọng, không tức giận, không kích động là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở ngu nhớ tới trận chiến kia vì muốn bảo vệ cuộc sống an bình của bách tính mà hy sinh không biết bao nhiêu mạng binh sĩ, nói những lời này thân mình nàng nhịn không được có chút phát run. Bạch lão gia thấy sở ngu biểu tình kích động mắt lộ ra hung quang, phảng phất giống như la sát đến từ địa ngục khiến hắn sống ngần ấy năm cũng không khỏi có chút sợ hãi. Sở ngu người này trên tay chính là nhiễm quá nhiều máu tươi. Người ngoan cố như ông ta cũng phải lập tức ngậm miệng lại. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi, cho rằng đem chuyện của A Ấm đổ xuống đầu là có thể trấn áp được ta. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, sở ngu ta không muốn làm chuyện gì ai cũng đừng mong ép buộc được ta. Đừng nói ta cùng nàng ấy có gian tình, dù cho điều đó là sự thật thì ngươi cũng có thể làm gì được ta. Sở ngu thầm cảm thấy may mắn khi không đem sự tình Đinh Nhiêu cứu mình nói cho bọn họ nghe. Nếu không hai người này còn không biết muốn ép buộc nàng đến bao giờ. Đinh phu nhân thấy bầu không khí căng thẳng bèn ngập ngừng lên tiếng giảng hòa. Ngu nhi à, cha ta đối với con không phải là ý tứ này. Gần đây cửa hàng nhà chúng ta không thể kinh doanh được nữa. Ngày hôm qua ta cùng người khác thương lượng chuyện mua bán, bạc tới tay trừ bỏ tiền hàng cùng nhân công còn lại vẫn không đủ trang trải phí sinh hoạt trong nhà. Cha lòng nóng như lửa đốt cho nên lúc nói chuyện mới khó nghe như vậy. Bạc không đủ ta cũng không có biện pháp, hai tháng trước ta đã cùng Bạch phủ các người cắt đứt quan hệ. Lần sau Bạch lão gia nếu có phát giận nhớ rõ không cần lại đến tìm ta. Nói xong vung tay áo xoay người muốn rời đi, Bạch lão gia vừa thấy nàng muốn đi trong lòng khẩn trương vội vàng đưa mắt ra hiệu cho con dâu. Đinh thị vừa nhìn đã hiểu ý, hốt hoảng chạy nhanh đến giữ chặt ống tay áo của nàng kéo lại. Sở ngu có chút kinh ngạc nhìn Đinh thị, thiếu phu nhân người đây là có ý gì? À ngu à, ta cũng không có biện pháp, hiện tại con cũng biết Bạch phủ chỉ còn hai bàn tay trắng, về sau chúng ta chỉ có thể dựa vào Hồng Nhi, nhưng nó một chốc cũng không thể thi đậu, tạm thời không thể trông chờ vào nó. Phu quân hiện giờ nằm một chỗ cũng không động đậy, mỗi tháng chỉ tính tiền thuốc đã phải tiêu mất 5 lượng bạc, trong nhà chỉ còn ta cùng cha chồng, mà người tuổi tác đã lớn cũng không thể ra ngoài làm việc. Trước mắt ngoài tiền sinh hoạt hàng ngày còn phải chi tiền cho A Hồng đi học. Đọc sách phí dụng mọi thứ đều rất tốn kém, ta cùng cha nhất thời cũng nghĩ nát óc cũng không ra được biện pháp gì tốt. Đinh phu nhân từ bỏ hình tượng cao quý xưa nay, trong mắt rưng rưng đối với nàng đau khổ cầu xin. Sở Ngu nghe nàng nói xong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch lão gia một cái, ai ngờ lão đầu này vẫn giữ nguyên biểu tình lãnh ngạo nhìn sang chỗ khác. Trần đời có ai đi cầu xin người khác mà dùng thái độ kiêu ngạo này? Có thấy mắc cười quá không dạ? Sở Ngu cảm thấy tức giận, một khắc cũng không muốn lưu lại chỗ này. Đinh thị giật mình xoay người gọi to một tiếng, cha, Bạch lão gia lúc này mới quay mặt lại, có chút không tình nguyện mà hạ giọng lên tiếng nói bâng quơ. Ta đã già cũng không có gì nuối tiếc, dù sao nay mai cũng phải xuống mồ. Ta chỉ vương vấn nhi tử nằm ở trên giường bệnh, năm đó hắn tốt xấu gì cũng đã cứu cha ngươi một mạng, bằng không ngươi cho rằng thân thể hắn làm sao mà suy nhược đến nông nỗi này. Thời điểm nó cứu cha ngươi do ở lâu trong nước nên ảnh hưởng đến tim phổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cháu ngoan của ta trưởng tỷ duy nhất cũng đã mất, nếu ấm nhi dưới suối vàng có biết nhất định là chết không nhắm mắt. Chuyện đến nước này bọn họ đành lôi Bạch Lâm ra làm cái cớ, Sở Ngu dù cứng rắn đến đâu nghe đến tên người này cũng phải ngoan ngoãn dịu lại. Nhưng nghe hai người bọn họ kẻ xương người họa thỉnh thoảng còn nhắc tới Bạch Phúc Hồng, Sở Ngu nhịn không được mặt mày nhăn nhó. Từ khi tiếp xúc với người nhà họ Mộc, nàng đối với loại người một lòng chỉ nghĩ đến việc dựa vào khoa cử để trở nên nổi bật ấn tượng phi thường không tốt. Nếu hắn là người có thiên phú đọc sách lại là người chăm chỉ tự nhiên chuyện này là chuyện tốt. Triều đình cũng cần những nhân tài như vậy để xây dựng đất nước. Nhưng đọc sách đã không tốt còn không biết cố gắng nỗ lực thì lại là chuyện khác. Đi học viện đọc sách mà vẫn không đỗ đạt công danh còn không bằng về nhà trồng trọt ở dưới gối cha mẹ bày tỏ lòng hiếu thuận. Vì thế mà ấn tượng trong mắt của nàng đối với Bạch Phúc Hồng cũng trở nên càng ngày càng kém. Vậy các ngươi yêu cầu ta như giúp như thế nào đây? Sở Ngu trung quy vẫn là dừng lại hỏi cho rõ, việc này đã đến lúc phải kết thúc. Đình Nhiều đối với mình liều mạng cứu giúp, Bạch Lâm đối với phụ thân có ơn cứu mạng cùng ơn chi ngộ, còn có Bạch gia vì phụ thân hậu táng chi nghĩa. Hết thảy những việc này không thể để mãi như vậy không chịu dứt khoát. Còn hồi hương cũng đã lâu, mấy năm nay ta tin tưởng con ở bên ngoài giết heo cũng tích cóp được chút tiền, ít nhất cũng có 200-300 lượng bạc trong người. Trước tiên con cho ta mượn một chút tiền để sửa sang cửa hàng. Sau này A Hồng thành danh ta sẽ đem tiền trả lại cho con. Đình phu nhân thấy nàng ngữ khí mềm xuống, tranh thủ nắm bắt thời cơ đưa ra yêu sách. Kỳ thật trừ bỏ chuyện tiền bạc nàng còn có chuyện khác khó nói. Nhi tử bảo bối của nàng không biết từ khi nào bắt đầu nảy sinh tình cảm đối với Sở Ngu, trong tối ngoài sáng đều muốn mẫu thân tác hợp cho bọn họ. Nhưng Đinh thị làm sao có thể để Sở Ngu trở thành con dâu của Bạch gia. Đứa nhỏ này năm nay đã 26 tuổi còn Phúc Hồng năm nay chỉ vừa tròn 18, chỉ riêng chuyện tuổi tác đã thấy chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa Sở Ngu chỉ là tên giết heo lại không có gia tộc hùng hậu chống lưng. Chẳng những đối với con trai bà tương lai không trợ giúp được gì mà tính tình nàng còn hoang dã khó thuần, nếu cưới nàng vào cửa cũng rất khó để quản giáo nàng tuân theo lễ nghi tam tòng tứ đức. Đau đầu hơn chính là nhi tử thế nhưng vì nàng ta mà liên tiếp cự tuyệt mấy mối hôn sự tốt, hiện giờ đã 18 tuổi còn cô độc một mình. Cái này làm cho nàng rất là lo lắng vội vàng tìm cha chồng thương lượng, nói mãi ông ta mới bày tỏ mình cũng không thích trong nhà có cháu dâu tính cách ngang ngược như vậy. Vì thế hai tháng trước hắn cho người thay đổi phòng ở, cố ý không chừa cho nàng một phòng làm nàng không có cơ hội ở lại trong phủ, thuận tiện chặt đứt khả năng tiếp xúc của hai đứa nhỏ. Nhưng bất đắc dĩ Bạch Phúc Hồng lại là kẻ si tình khẳng định đời này không phải Sở Ngu sẽ không cưới. Hai người đành phải xuống nước thương lượng để hắn nạp nàng làm thiếp, về sau nếu gặp gỡ tiểu thư con cái nhà ai môn đăng hộ đối lại cưới người đó tiến vào tông đường lập làm chính thê. Sở Ngu tuy rằng đầy người sát khí nhưng lại có nghề nghiệp ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ ngầm quan sát thấy nghề đồ tể vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Một năm tệ nhất cũng kiếm được 3-40 lượng bạc. Theo đà này thì cho dù kén tơ lụa trong nhà sinh ý không phát triển chỉ cần dựa vào một mình Sở Ngu người trong nhà cũng có thể sống thoải mái hơn bây giờ. Con trai của bà cũng có thể tiếp tục an tâm mà niệm thư. Nhưng trước mắt người này lại bày ra bộ dáng như tu la địa ngục. Đinh thị nào dám mở miệng đưa ra yêu cầu lập nàng làm thê thiếp. Đành phải đem chuyện tiền bạc ra nói trước. Chuyện kia sau này bình tĩnh lại nghĩ cách. Sở đồ tể nghiêm túc lắng nghe yêu cầu bà ta đề ra, càng nói sắc mặt nàng càng thêm buồn bã. Quả nhiên là lòng tham vô đáy, hai tháng trước mới bán tòa nhà lớn tệ nhất cũng thu được 500 lượng bạc, lúc này còn không biết xấu hổ ở trước mặt nàng khóc than, mưu đồ lấy hết tiền trên người nàng. Quãng thời gian này nàng hết lòng hết dạ với họ, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này. Sở Ngu tâm lạnh như nước, Bạch gia cùng với nhà mẹ đẻ của Mộc Đinh Hương chẳng khác nhau là bao, khổng chừng còn có quan hệ họ hàng mà nàng chưa từng được biết. Nàng chun mũi hừ lạnh một tiếng, thái độ khó đoán rào trước đoán sau. Mấy năm nay xác thật ta để dành không ít, hơn nữa triều đình tháng nào cũng phát tiền trợ cấp, 200 lượng bạc không phải là không có. Nói tới đây Sở Ngu dừng một chút, suy nghĩ gì đó mới nói tiếp. Nhưng mấy năm nay ngoại trừ chu cấp cho các ngươi ta còn đến Tế An Đường hỗ trợ bọn họ, tiền dành dụm vì thế đã không còn bao nhiêu. Tế An Đường do triều đình thành lập lên nhằm mục đích thu nhận hài nhi không có nhà để về. Trong đó có rất nhiều tiểu hài tử là con của những binh lính hy sinh trong trận chiến năm đó. Những năm gần đây ngân sách triều đình có hạn phải dùng tiền địa phương, mỗi tháng ngân sách chi cho Tế An thật sự không nhiều lắm. Sở Ngu từng cùng phụ huynh của chúng kề vai chiến đấu, thấu hiểu sinh ly tử biệt, càng thêm thương tiếc đám hài tử này. Hơn nữa nàng có nghề nghiệp ổn định, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Vì lẽ đó cho nên tiền kiếm được cơ hồ nàng đều đưa hết đến Tế An Đường. Cho nên lúc này Bạch phu nhân hỏi đến, nàng liền đem biên lai của Tế An Đường mở ra cho hai người bọn họ xem. Bạch lão gia nhìn thấy số tiền lớn như vậy nàng thà cho Tế An Đường cũng không cho mình, cơn giận khó khăn mới áp chế được nháy mắt liền bộc phát trở lại, khó thở công tâm lập tức lăn ra đất hôn mê bất tỉnh. Sở Ngu không biết mình như thế nào về được đến nhà, con ngựa lặng lẽ chở nàng qua sông, đến đầu cầu vừa vặn gặp phải Mộc Đinh Hương đang dặm một ít mà. Thấy phu quân của mình ngồi trên lưng ngựa bộ dạng thất hồn lạc phách, Đinh Hương mặc kệ công việc đang làm giang dở vứt bó mã xuống đất một đường chạy lại đây hỏi cho ra lẽ. Sở Ngu ngươi làm sao vậy? Nàng cúi đầu nhìn tiểu cô nương ngẩng khuôn mặt nhỏ chăm chú nhìn mình, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tâm tình của nàng đang xuống dốc bởi vậy mà thoáng tốt hơn được một chút. Nàng xuống ngựa, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. Cũng không có gì đại sự. Có điều tiền ta dành dụm mấy năm nay vừa lấy ra không cẩn thận gặp phải thổ phỉ, bạc đều bị bọn hắn cướp đi rồi. Mộc Đinh Hương nghe thấy hai chữ thổ phỉ tức khắc khẩn trương lên. Vậy ngươi không có bị thương đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong kéo tay của Sở Ngu sờ tới sờ lui, lại theo thân thể đi một vòng muốn xem thử có phải nơi nào đó trên người của nàng bị thương hay không. Sở Ngu nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương. Khóe miệng cũng nhịn không được có chút cong lên khóe môi, khuôn mặt buồn rầu thoáng chốc, có chút ý cười. Thân thủ của ta rất tốt, chỉ là trong lúc đánh nhau do ta lơ đãng, không cẩn thận để túi bạc bị họ cướp đi rồi. Sở Ngu biết võ công, rèn luyện mấy năm trong quân đội thân thủ rất lợi hại, kẻ nào có thể từ trên tay của nàng lấy đi túi tiền khẳng định không phải người bình thường, Mộc Đinh Hương sợ hãi lên tiếng an ủi nàng. Bạc mất đi có thể kiếm lại được. Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vậy ngươi biết ta bị cướp bao nhiêu bạc sao? Sở Ngu cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt của tiểu cô nương ngây thơ này. Nhiều ít, Mộc Đinh Hương trong lòng nhảy dựng, lúc ấy người ta đem mình thoát khỏi Mộc gia đã tốn mất 20 lượng. Chẳng lẽ lần này số tiền mất đi so với tiền sinh lễ còn muốn nhiều hơn? 80 lượng, Sở Ngu tận lực kiềm nén để giọng của mình có thể bình thường nhất. Mộc Đinh Hương không thể tin vào lỗ tai của mình. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Sở Ngu, hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Ta lãng tai rồi phải không? Ngươi không nghe lầm, đây là sự thật. Khuôn mặt Sở Đồ Tể tiếc nuối tới cực điểm. Bạch phủ bên kia tuy nói là mượn, cũng thật lòng tìm người làm chứng viết biên lai mượn đồ. Nhưng Sở Ngu cũng không biết đến khi nào mới có thể lấy lại số tiền này. Nếu Bạch Phúc Hồng có thể thi đậu, tiền về tới tay hẳn là không quá khó. Ta đau lòng quá, Mộc Đinh Hương đau lòng cực kỳ, nhưng tiền đã bị người ta đoạt đi rồi nàng có thể làm sao bây giờ, Sở Ngu nhất định so với mình càng thương tâm hơn. Người đi tìm viên bộ đầu báo án chưa, nói không chừng còn có thể tìm lại được. Đi rồi, Phượng Hoa nói với ta nhất thời cũng không thể truy ra manh mối. Nhìn gương mặt Sở Ngu đầy mệt mỏi uể oải, Đinh Hương lần đầu tiên cảm giác được người này đáng thương biết bao, chỉ biết lôi kéo tay nàng dịu dàng mà nói. Sở Ngu ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nuôi ngươi. Nơi đó còn có 2 lượng, tuy rằng hơi ít nhưng cũng có thể giúp hai chúng ta duy trì một đoạn thời gian. Chờ trời sang thu lương thực được mùa, đến lúc đó chúng ta không lo thiếu cái ăn. Người ta đã nói như vậy nàng không cảm động mới là chuyện lạ, cứ tưởng rằng tiểu cô nương đáng yêu này nhiều nhất chỉ có thể an ủi mình một chút, khuyên bảo mình về sau nỗ lực giết heo đem bạc kiếm trở về là được. Lại không nghĩ tới nàng một lần liền chơi lớn như vậy, mở miệng là nói muốn nuôi mình, muốn đem công sức 6 năm cho mình hết. Phải biết rằng lúc ấy tài sản của nàng bị Mộc Mẫu lấy đi, thời điểm đó ngày nào nàng ta cũng khóc đến trời đất u ám, khi ngủ khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước chưa khô. Chuyện buồn từ nãy đến giờ cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạc mất sau này còn làm lại được, hiện giờ bên người mình có thê tử hiểu chuyện thế này so với 80 lượng kia còn muốn đáng giá hơn gấp mấy lần, nàng cố tình kéo tay Mộc Đinh Hương yếu ớt nói. Về sau ta đành dựa vào ngươi. Mộc Đinh Hương gả cho Sở Ngu từ đó đến nay vẫn luôn dựa vào sự chiếu cố của người này đối với nàng. Hiện giờ thấy nàng nghèo túng mới phát hiện trong tim có chút đau lòng, hiên ngang vỗ ngực đảm bảo. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ nuôi ngươi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hết tâm sự trong lòng nhưng vẫn có chút thấp thỏm, Đinh Hương chỉ sợ mình không thể đem Sở Ngu nuôi dưỡng theo cách tốt nhất. Nhưng nhớ đến lúc còn ở nhà mẹ đẻ dựa vào 6 mẫu ruộng nàng đã có thể nuôi sống toàn bộ Mộc gia, còn có thể lấy lương thực dư lại đổi thành bạc giao cho Mộc Không Thanh đóng tiền nhập học, nơi này có hơn 10 mẫu đất, vì thế nàng có nhiều thêm một phần tự tin. Không tin ta nuôi ngươi không nổi, huống chi trước kia nàng còn có chút lo lắng Sở Ngu bởi vì nàng không thể kiếm tiền mà ghét bỏ nàng. Hiện giờ người ta có thể dựa vào mình, chứng tỏ các nàng sau này vẫn luôn ở bên nhau, nàng cũng không cần lo lắng quãng đời về sau phải lẻ loi cô độc một mình. Nghĩ như thế lại cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng. Nhưng vẫn là có chút thật cẩn thận hỏi lại lần nữa. Bảo dưỡng người không có vấn đề, ta chỉ e rằng không thể để bữa cơm có đầy đủ thịt cá như trước đây, ngươi chịu đựng việc này được không? Sở Ngu còn đang đắm chìm trong những lời nói cảm động của tiểu cô nương. Giờ đây nhìn nàng thấp thỏm lo sợ nhịn không được bật cười thành tiếng. Tuy rằng bạc không còn nữa, nhưng sau này cũng không đơn thuần để một mình ngươi làm việc kiếm tiền. Ta còn muốn tiếp tục đi giết heo nha, sẽ không để ngươi một thân một mình gánh vác mọi chuyện đâu, đừng lo. Mộc Đinh Hương nghe rõ ràng từng chữ, cảm thấy trên vai gánh nặng nhẹ đi một ít. Hiện giờ hai người kinh tế thực lực kém nhau không lớn lại tìm được giá trị của bản thân đối với mái ấm nhỏ này. Nàng thấy mình không cần phải tránh sau lưng Sở Ngu để nhận sự chiếu cố từ người này nữa. Sự tự tin cũng tăng lên không ít, thần thái trên mặt tựa như vầng thái dương nhỏ vừa rực rỡ lại ấm áp lòng người. Vì gia đình nhỏ này chúng ta cùng nhau nỗ lực phấn đấu. Sở Ngu cười tươi như ánh mặt trời sớm mai, sờ sờ cái đầu nhỏ của Đinh Hương. Được, còn chưa nói xong đã cảm thấy ống quần nặng lên một chút, không biết Trúc Nhi từ nơi nào nhảy ra ôm chặt lấy đầu gối của mình. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ tròn trịa lại dương đôi mắt long lanh nhìn hai người các nàng, không chịu thua kém gióng giạc tuyên bố. Còn có Trúc Nhi, con cũng muốn vì gia đình của chúng ta cố gắng phấn đấu. Buổi chiều hôm nay trái tim của một người nào đó bị từng đợt nước ấm cọ xát, vì tình yêu thương và sự quan tâm của ai đó làm cho thòng xuống. Khóe miệng có cảm giác bị liệt vì cười quá lâu, nàng khom lưng bế Trúc Nhi trên tay, yêu chiều nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nó. Ân, Trúc Nhi cũng là một phần của chúng ta, cho nên xác thật cũng cần con xuất chút lực, mẫu thân về sau để Trúc Nhi nuôi dưỡng. Lời nói của Trúc Nhi được tán thành, địa vị trong nhà của nó cũng theo câu nói này mà tăng lên, nghênh mặt nhấc lỗ mũi hướng lên trời, trưng ra bộ mặt khó lường. Chỉ là tiếp theo nó lại đưa tay che cái mũi, hướng về phía lòng ngực Mộc Đinh Hương phi thân nhảy sang. Ựa mẫu thân thối quá. Sở Ngu lúc này mới nhớ tới nàng đi giết heo trở về người đầy mùi máu tươi lại mang theo một thân sát khí, trách không được nha đầu này sẽ ghét bỏ nàng. Được được được là mẫu thân sai rồi, ta đi tắm rửa ngay đây. Buổi tối hai người rửa mặt xong, Mộc Đinh Hương khom lưng từ phía dưới chân giường lôi ra một cái bình, từ bên trong móc ra hai xâu tiền đem để ở trên mặt bàn. Đây là toàn bộ số bạc đó ta tích cóp, ngày thường mọi chi tiêu trong nhà đều là do ngươi quản. Hôm nay ta đem tiền này cho ngươi hết á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngu miệng cười tới tận mang tai, tiểu cô nương này đối với người Mộc gia phòng như phòng giặc, còn đem hai xâu tiền so với tánh mệnh còn quan trọng hơn, giờ lại hào phóng như vậy đưa hết cho mình dùng, có phải quá coi trọng mình rồi hay không? Ngu đại gia đứng lên đi đến vách đá bên giường, hướng bên trong vách đá lay một chút, từ trong đó đem một đống tiền đồng leng keng thảy đến chỗ Đinh Hương đang ngồi. Ta cũng có một ít, nhìn xem tổng cộng chúng ta có được bao nhiêu. Hương tức phụ đem cây đèn dầu đưa lại gần số tiền trên mặt bàn, đôi tay thoăn thoắt rất nhanh đã đếm xong rồi. Tổng cộng 12 lượng 720 văn tiền. Sở Ngu thấy trên tay nàng động tác tự nhiên nhanh như chớp, nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, có chút không thể tin được. Nhiều thế này ngươi lại đem nhanh như thế, có đếm lộn hay không đây? Không lộn, Mộc Đinh Hương tự tin nhìn nàng nhếch mép một cái. Hai lượng bạc này mỗi ngày lấy ra đếm đi đếm lại, luyện đến nỗi chỉ cần sờ một cái đại khái ta có thể biết được trên tay có bao nhiêu tiền đấy. Thì ra ngươi vẫn là một cô nương ham tiền. Sở Ngu nâng mí mắt, đem mọi chuyện đầy hết cho người ngồi ở đó. Tiền ngươi cầm hết đi, chi tiêu trong nhà từ nay giao cho ngươi quản hết. Mộc Đinh Hương vốn tưởng rằng trong người mình có hai lượng bạc là có thể nói chuyện được rồi, nhưng lạc đà dù gầy vẫn còn lớn hơn ngựa. Sở Ngu bị cướp gần hết vậy mà trên người vẫn còn lại 10 lượng bạc, so với mình nhiều gấp mấy lần. Nói tóm lại để nàng quản lý tiền bạc nàng vẫn không đủ tự tin. Ta kêu ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi, nhanh tay lên một chút xem nào. Để ta giữ không quá mấy ngày liền xài hết, đến lúc đó liền mua heo tiền vốn đều không có. Sở Ngu nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lâu thật lâu. Đinh Hương bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng, nuốt nuốt nước miếng hỏi lại lần nữa. Thật sự cho ta giữ hết số bạc này ư? Tất nhiên là thật. Bất quá ngươi cho xin lại hai lượng bạc bởi vì ngày mai ta còn phải đi giết heo. Tiền này ta muốn đem trả trước cho nhà nông hộ. Ngày hôm qua ta đi nhìn thử con heo kia có lẽ nặng đến 200 cân, trả cho bọn họ hai lượng có lẽ không sai biệt lắm. Ta chỉ lấy thêm một ít đề phòng vạn nhất, ta trả không đủ. Mộc Đinh Hương đem 10 lượng bạc bỏ vào một cái bình đậy nắp thật kín. Được rồi, ta miễn cưỡng nhận trọng trách khó khăn này, trước hết ta đem 10 lượng này cất giữ, 2 lượng 700 văn tiền còn lại đều cho ngươi, còn thừa 20 văn ta dùng để mua vật phẩm cần thiết trong nhà. Sở đại gia cười cười, lấy từ trong túi ra 200 văn đưa cho người con gái thuần khiết kia. 20 văn làm sao đủ dùng? Vạn nhất có đôi khi ngươi muốn mua thứ gì đó mà ta lại không có ở nhà thì sao? Ngươi đừng ngại, mau cầm lấy đi. Dù có đánh chết nàng cũng không thể động đến cái bình kia, nhưng chính mình cũng không có phải dùng tiền địa phương. Nhưng Sở Ngu vẫn là đem bạc đẩy lại đây. Trúc Nhi ngồi ở một bên cũng nói chen vào. Mẫu thân mau thu hồi số bạc đó đi, lâu lâu người nhớ mua đồ chơi cho con. Đinh Hương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rụt rè đưa tay thu số tiền trên bàn phóng tới túi tiền nhỏ bên thắt lưng. Xém chút là quên mất lúc trước Mộc Mẫu từng đến nơi này lục tung mọi thứ lên, nàng lập tức đột nhiên cảm thấy mấy đồng tiền này để ở chỗ nào cũng không an toàn. Sở Ngu nhìn ra được lo âu trong lòng nàng, uy nghiêm hướng về phía Trúc Nhi ra lệnh cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng động này ngươi nắm rõ trong lòng bàn tay, mau đi tìm chỗ cho mẫu thân ngươi cất tiền đi. Trúc Nhi nghiêm chỉnh tuân lệnh, nó lôi kéo tay áo Đinh Hương để nàng ôm bình đến mặt sau tủ gỗ, nơi đó có cái lỗ nhỏ vừa vặn có thể chứa được cái bình. Hơn nữa bên cạnh còn có dây từ đằng tinh tế che giấu, không cẩn thận để ý nhìn kỹ căn bản là không thể tìm thấy vị trí bí mật này. Mẫu thân cứ an tâm, con cùng dây từ đằng thay phiên canh giữ số bạc này dùng người. Mộc Đinh Hương theo thói quen duỗi tay sờ sờ đầu của nó nói. Ân ân. Tiền giao cho Trúc Nhi giữ mẫu thân thật sự yên tâm. Sở Ngu hướng về phía nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Cái bình này phải đổi cái to hơn một chút, nếu không đựng không đủ. Tiểu cô nương kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. 80 lượng kia có thể tìm lại được hả? Sở Ngu nhẹ nhàng gõ một chút nàng đầu nói. Đầu ngươi toàn nghĩ đến chuyện gì đâu. Tiền đã bị thổ phỉ đoạt đi làm sao còn có thể tìm trở về. Ý ta nói là sau này ta đi giết heo mỗi ngày ít nhất cũng kiếm được 3 đến 500 văn tiền, cái bình nhỏ thế này 3 ngày liền đầy. Lời vừa vào tai, đôi mắt của tiểu cô nương lập tức sáng lên như hai ngọn đèn lồng. Người thật là lợi hại, một ngày có thể kiếm ra hơn 300 văn tiền. Phải biết rằng cha của nàng ở bên ngoài giúp người khác khiêng hàng hóa một ngày kiếm không tới 30 văn. Bị tiểu cô nương dùng vẻ mặt sùng bái mà nhìn mình, Sở Ngu nhịn không được có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, đây chỉ là chuyện nhỏ, lúc trước sống trong huyện tiêu dùng rất lớn, cho nên ta cũng không tích cóp được gì nhiều. Cuối cùng còn bị người khác đoạt mất vốn liếng, cho nên sau này ngươi cần phải giúp ta giám sát chặt chẽ mọi chi tiêu trong nhà có biết chưa hả? Mộc Đinh Hương ngoan ngoãn gật đầu, hệt như con mèo nhỏ chọc lòng người ta ngứa ngáy không thôi. Ta nhất định giám sát chặt chẽ, cuối năm có phải chúng ta sẽ cất được một ngôi nhà đàng hoàng hay không? Sở Ngu không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nhắc tới chuyện này, trong đầu đúng là hơi có chút bất an cùng áy náy. Một tháng nay ngươi luôn cùng ta ở trong sơn động, ủy khuất cho ngươi nhiều rồi. Tiểu cô nương dường như đang giận nàng, khẽ liếc đôi mắt ngọc một cái. Có gì to tát đâu, nhìn ta giống loại người không thể chịu khổ sao? Hiện tại chỉ có hai chúng ta còn tốt, về sau trong nhà nếu có khách nhân tới thăm ngươi thỉnh bọn họ ngồi nơi nào đây? Hơn nữa đến lúc đó mùa thu tới rồi, lương thực được mùa ngươi dù sao cũng phải có chỗ để cất trữ đống hạt thóc cùng bắp. Thêm nữa sau này cũng không có việc nào khác cần chi ra số tiền lớn, nếu không tích cóp tiền xây nhà chẳng phải số bạc này cùng cục đá giống nhau không dùng được hay sao? Sở Ngu thấy nàng nói cũng có lý, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ngữ khí nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ta mới trở lại thôn trước mắt cũng không muốn nghĩ tới việc xây lại nhà cửa, khi đó cũng còn chưa đủ tiền với lại mỗi ngày đều phải vội vội vàng vàng đi giết heo, có sẵn sơn động tốt thế này để ở nên đâm ra ta vẫn luôn lười biếng. Vậy chúng ta cùng nhau kiếm tiền kiến thiết lại nhà cửa đi. Sở Ngu gật gật đầu, đại khái tính toán sơ qua cho tiểu cô nương nghe qua một lần. Xây căn nhà bình thường tốt xấu cũng tốn gần 30 lượng bạc, chất liệu tốt một chút thì mất khoảng 50 lượng. Chúng ta hiện tại đã có 10 lượng trong tay, chỉ còn kém 40 lượng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngày làm việc ta có thể thu vào trong người 500 văn tiền, giảm đi chi phí ngoài lề không đáng có. Ấn định một ngày ta tệ gì cũng thu được 300 văn, một tháng tính ra có thể được 9 lượng. Khả năng cao còn có một ít chi phí đến từ việc khác. Mặc kệ thế nào đến cuối năm nay nhất định đủ tiền xây nhà. Tính toán chi tiết như vậy hai người tức khắc cảm thấy tương lai phía trước tràn ngập hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc kích động dâng trào không thôi. Sở Đồ Tể ngoại trừ mấy năm túc trực đóng giữ trường thành, thời gian còn lại đại bộ phận đều ở Bạch Gia. Nàng lại cô đơn một mình, cũng chưa từng đi gặp gỡ đối tượng xem mắt. Căn bản là không nghĩ tới sau cuộc sống sau này sẽ đồng hành cùng ai. Giờ đây tiểu cô nương một lòng ở lại bên người mình, giúp mình xây dựng tương lai. Từ nay về sau nàng đã là người có gia đình, loại cảm giác xưa nay chưa từng có này chung quy làm nàng cảm thấy vô cùng kiên định cùng an tâm. Đèn đã tắt, hang động chìm vào vẻ im lìm vốn có, hai người nằm ở trên giường chiến đấu với cơn buồn ngủ. Đột nhiên Sở Ngu nhịn không được nói vài câu thâm tình. Âm thanh nhẹ nhàng trong trèo trải dài trong màn đêm u tối. Tiểu đầu gỗ, cảm ơn ngươi cho ta một gia đình ấm áp. Người kia đã rất buồn ngủ, đôi mắt đẹp mông lung mơ màng cứ díu lại với nhau. Nghe nàng nói gì đó dù không rõ nhưng cũng hàm hồ mà đáp lại. Ngươi lầm rồi, là ngươi cho ta một gia đình trọn vẹn mới đúng a, không có nói sai. Được rồi chúng ta mau ngủ đi thôi. Sở Ngu không cùng Mộc Đinh Hương giải thích lời nói của mình. Chỉ yên lặng đem tâm tình sung sướng ghi tạc trong lòng. Buổi sáng ngày kế tiếp, lúc Mộc Đinh Hương tỉnh lại Sở Ngu đã không còn ở trên giường, nàng vội vã bò dậy mặc quần áo chỉnh tề, vươn vai đi rửa mặt. Khoảnh khắc phu quân giao hết tài sản cho nàng, Đinh Hương càng thêm cảm thấy gánh nặng trên người vô cùng trọng đại. Từ hôm nay trở đi nàng nhất định phải giúp Sở Ngu cùng nhau chia sẻ áp lực cuộc sống, cho nên nàng phải chăm chỉ cần mẫn thêm mới được. Mới gieo mạ chưa đến một tháng đã cao quá đầu gối, điều này đối lập hoàn toàn với ruộng nhà người khác, không khỏi có chút bất thường. Rõ ràng nàng gieo hạt giống trễ hơn người trong thôn một quãng đường dài vậy mà mạ nhà mình sáng nay ngủ dậy đã cao hơn nhà người ta cả phân. Tiểu mang tinh tung tăng nhảy nhót đi tới, nó nhìn thấy Mộc Đinh Hương đứng im bên bờ ruộng dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó mà vẻ mặt đầy nghi hoặc khoa tay múa chân, nó mang một bụng tò mò chậm chạp đi đến vấn an. Mẫu thân người nhìn cái gì đó, ta phát hiện mạ nhà chúng ta cùng nhà người khác có chút khác biệt, chúng ta gieo hạt giống sau bọn họ cả một đoạn thời gian dài. Mấy ngày nay bận rộn cũng không có thời gian đi bón phân mà bọn nó lại cao hơn nơi khác mấy phân, con nhìn xem thân lúa còn mập mạp cường tráng thế này. Đây đúng là chuyện lạ, Trúc Nhi thấy nàng ngơ ngác chỉ biết há miệng khanh khách cười. Đinh Hương vừa nghe đại khái liền biết tại sao ruộng nhà mình biến thành thế này. Rượt bắt tiểu yêu tinh nghịch ngợm cù nó một trận. Chuyện này là do con nhúng tay vào phải không? Trúc Nhi cười hì hì đem đầu vùi vào ngực của nàng. Con thấy mạ nhà chúng ta lớn lên quá chậm liền cùng chúng nó thương lượng một chút. Con bảo chúng nó mau lớn một chút nếu không mạ nhà chúng ta sẽ thua mạ nhà người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Đinh Hương vạn lần không nghĩ tới Trúc Nhi cư nhiên thông minh đến mức này, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ coi như là khen thưởng nó. Người đúng là đã giúp mẫu thân làm được chuyện lớn, chuyện này là đương nhiên, ngày hôm qua Trúc Nhi đã hứa về sau con sẽ nuôi dưỡng hai người. Nếu chuyện nhỏ này làm cũng không xong thì tương lai làm sao con có thể nuôi dưỡng gia đình này. Nhìn tiểu yêu tinh nghiêm túc hệt như ông cụ non, Mộc Đinh Hương cảm thấy buồn cười liền hôn một cái thật kêu lên cái trán nhỏ của nó. Trúc Nhi đáy mắt vui vẻ ở trong lòng ngực của nàng xoắn tới xoắn lui. Trên người mẫu thân lúc nào cũng có mùi hương thơm quá. Tiểu cô nương tuy rằng không biết mùi hương này có trên người mình tự lúc nào, nhưng nàng biết Trúc Nhi là một loại thực vật, xưa nay có lẽ nó yêu thích người thuộc hệ mộc. Nàng ngưỡng mộ trên người Sở Ngu sát khí giết heo giết dê tích lũy đã mấy năm mà Trúc Nhi còn có thể cùng nàng sống chung lâu như vậy, mình không ngửi được phải chăng sẽ chung sống với nàng ấy tốt hơn nó. Cơ mà nếu không phải nàng ấy liều mạng ra tay cứu tiểu Trúc yêu bằng không nó đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Việc này có lẽ không thể giải thích đơn giản như vậy được. Mẫu thân thơm hơn tên họ Sở thối kia gấp mấy lần, mỗi ngày người ôm Trúc Nhi lâu một chút được không ạ, con với trả cái. Mộc Đinh Hương nói đùa với nó, được, tiểu Trúc yêu vui vẻ đến nỗi đôi mắt to tròn đều híp lại thành một đường, nhưng không biết nó nghĩ đến chuyện gì lại lắc đầu phản đối. Không tốt, mẫu thân không thể lúc nào cũng chỉ ôm một mình Trúc Nhi, người còn phải đi ôm Sở Ngu mà. Tử Đằng ca ca nói với con phu thê chi gian phải thường xuyên ôm một cái mới có thể tăng tiến cảm tình. Nhỏ mà lanh, Đinh Hương bắt lấy cái mông tròn trịa của nó vỗ mấy cái. Da thịt trơn bóng lại căng đầy, thật sự vỗ rất thuận tay, hèn gì Sở Ngu suốt ngày hay đánh vào mông nó. Ta cùng Sở Ngu xưa nay quan hệ vẫn vậy, chúng ta có chỗ nào không tốt đâu. Vậy nương khi nào thì cho Trúc Nhi thêm một tiểu muội muội? Ca ca kêu con hỏi người vậy đấy, nghe nó hỏi bất ngờ như vậy, tức khắc đầu Mộc Đinh Hương ong ong kêu vang. Không biết lão đầu ngoài bờ sông kia cả ngày kéo tiểu nha đầu này đến đó giao huấn đạo lý gì mà để đầu óc đứa nhỏ này suy nghĩ đen tối như vậy, bèn lên tiếng cắt đứt lời nói của nó. Chuyện này nên đừng lại thôi, ta và mẫu thân của con đều là nữ, là không thể sinh thêm muội muội cho con đâu. Vì cái gì? Trúc Nhi mở to hai mắt nhìn nàng, có chút không vui nói thêm vài câu. Hai người ban đêm không có chịu nỗ lực gì cả. Ha, cái gì mà không nỗ lực? Con đang nói bậy cái gì đó. Đinh Hương cảm giác càng ngày nàng càng bị lời nói của đứa nhỏ này dọa đến sợ rồi. Là Tử Đằng ca ca dạy con nói á, Trúc Nhi ngoan, ngươi mau đi hỏi giúp ta xem bọn hoa màu trong đất có phải hay không còn mong ước nào khác. Hỏi các nàng muốn ta tưới thêm nước sao, hay vẫn là có nơi nào đó ta cuốc không sạch sẽ để cỏ dại mọc lên, mẫu thân liền đi giúp bọn nó. Mộc Đinh Hương lo lắng không biết Trúc Nhi sẽ tiếp tục nói ra mấy lời kinh thiên động địa gì nữa đành chạy nhanh đến đưa tay che miệng nó lại. Trước mắt nàng đã có thể xác nhận một chuyện, cây lạo cây ngoài bờ sông kia xác thật không có chút đứng đắn nào. Bonus, đợi ta trúng số mua luôn cái app này sửa lại như lúc ban đầu. Chứ càng ngày càng thấy công ty chủ quản làm ăn trả ra cái quái gì, cách trương.